Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 318 Triệu Diệu Đại phát triển. Thiên Hỏa Hoàn điều khiển mấy cái rồng lửa dạo bước tại trong rừng cây. Rồng lửa bên trong phát ra trận trận nhiệt độ cao. Trên cơ bản khiến cho hết thảy gặp được hắn người dự thi đều trực tiếp lách qua. Nhưng mà coi như thế, hắn vẫn là không có tìm tới một cái lam bảo thạch. Bát cách nha lộ, lam bảo thạch đến cùng ở đâu? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong tai đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gọi ầm ĩ. Mau nhìn, lam bảo thạch ở nơi đó. Oa, rất nhiều lam bảo thạch, không cho phép nhúc nhích. Lam bảo thạch đều là ta. Triệu Diệu đứng tại Thiên Hỏa Viên bên cạnh, dùng huyễn thuật đối lỗ tai của hắn không ngừng quấy rối. Truyền lại hắn muốn phải truyền lại tin tức. Nghe được nơi xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Thiên Hỏa Hoàn nhãn tỉnh sáng lên. Nhà Tây, thế là hắn trực tiếp đi theo tiếng gọi ầm ĩ, từng bước một hướng phía nơi xa chạy đi. Một bên khác, Mạnh Hạo cùng hai tên thủ hạ bên cạnh đã hội tụ hơn 10 tên tuyển thủ dự thi. Có người có mèo, hiện tại toàn đều nhìn Mạnh Hạo nói chuyện. Các vị, một vòng này đấu vòng loại là có thể kết minh. Mạnh Hạo bán thú nhân tư thái nhìn qua cũng là uy phong lẫm liệt. Chỉ gặp hắn tụ họp trước mắt bên này tuyển thủ chi rồi nói ra. Nói cách khác, một vòng này khảo nghiệm không đơn thuần là tự thân ngạnh thực lực. Càng là tổ chức của chúng ta. Cầu thông, đoàn kết năng lực, mọi người có chút thấy được, có chút không thấy. Trận đấu này bên trong, có chút tuyển thủ thực lực vượt xa trung bình trình độ. Chúng ta nếu như muốn đi được càng xa, nhất định phải tại trận này bên trong nắm chặt cơ hội. Lợi dụng số lượng ưu thế, đem những cái kia mạnh mẽ tuyển thủ hết thảy đào thải. Bắc Miêu Vương nhìn xem trong tấm hình tình huống nói ra. Ha ha, xem ra Mạnh Hạo tuyển thủ là dự định đoàn kết đám người lực lượng. Lợi dụng số người ưu thế tới đối kháng mặt khác siêu năng cường giả đâu. Tại một vòng này trong trận đấu, cái này đích xác là cái không tệ sách lược. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Thiên Hỏa Hoàn liền tại Triệu Diệu dẫn dụ phía dưới. Xuất hiện tại Mạnh Hạo đám người trước mặt, hai bên nhìn chằm chằm liếc mắt, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mà vào lúc này, Triệu Diệu hiện tại đứng tại Thiên Hỏa Viên bên này, thi triển huyễn thuật, giả mạo lấy Thiên Hỏa Hoàn thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Ngươi nhìn cái gì? Mạnh Hạo ngẩn người, vô cùng ngoài ý muốn ở trước mắt siêu năng mèo vậy mà lại nói chuyện. Bất quá ngay cả siêu năng lực đều có, mèo sẽ nói chuyện giống như cũng không tính là gì. Thế là hắn vẫn là chắp tay, đang muốn nói điểm gì? Hòa hoãn bên dưới không khí thời điểm, trong đám người không biết là ai truyền ra một tiếng. Nhìn ngươi sao thế? Nghe được lời nói này, Mạnh Hạo lộ ra một tia nhức cả trứng biểu lộ. Trong lòng mắng, ai mẹ nhà hắn tại loạn khiêu khích a? Hắn lập tức hô, mọi người đừng xúc động, không nên để cho người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng thanh âm của hắn truyền đến Thiên Hỏa Hoàn trong tai, đã bị Triệu Diệu đã biến thành. Các huynh đệ, cho ta ấn chết con mèo này. Thiên Hỏa Hoàn lông mày nhíu lại, từng đầu rồng lửa theo bên cạnh hắn vọt ra, một bộ không sợ khai chiến bộ dáng. Trên thực tế Thiên Hỏa Hoàn thấy bọn hắn nhiều người, hắn đương nhiên cũng không muốn lấy ít địch nhiều. Có trời mới biết trong đám người này đều có thứ gì kỳ quái năng lực. Hắn trong bình thường như thế thì uy một chút cũng liền thành công. Thế nhưng giờ phút này lại không được, bởi vì hắn phóng thích rồng lửa đồng thời. Triệu Diệu đã tiếp lấy giả mạo hắn nói ra. Nhìn, nhìn ngươi MBA nhìn. Lão tử tước chết các ngươi. Nghe được fan này đối thoại, Mạnh Hạo đã nhắm mắt lại. Này Đông Bắc liền mèo đều như thế vừa a. Đây là muốn chiến a. Bởi vì Triệu Diệu thi triển huyễn thuật lời nói, Mạnh Hạo trực tiếp coi Thiên Hỏa Hoàn là thành Đông Bắc mèo. Ngay tại hai bên sắp đánh thời điểm, hình ảnh nhảy một cái. Bắc Miêu Vương đầu đột nhiên chiếm cứ cả cái màn ảnh. Các vị, ở đây khẩn cấp cắm gieo một đầu quảng cáo. Chấm ngoặc kép, trong chốc lát, toàn bộ bỏ thi đấu khu đều vang lên từng mảnh hư thanh. ngồi tại Lưu Vân ngực cá viên càng là trực tiếp nhắm ngay màn hình phương hướng. Dựng lên hai cây ở giữa móng vuốt. Một lát sau, đem hình ảnh lần nữa trở lại Thiên Hỏa Hoàn cùng Mạnh Hạo hai bên lúc. Hai phía đã là đánh cho một đoàn loạn ma. Bắc Miêu Vương nhìn xem trong tấm hình đã loạn chiến thành một đoàn dáng vẻ. Mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Người tuổi trẻ bây giờ, hỏa khí đều lớn như vậy sao? Thế nhưng Nhạc Sơn, Tạc Đạn Nhân, Mạnh Hạo, Thiên Hỏa Hoàn những này vẻn vẹn bắt đầu. Tại Triệu Diệu huyễn thuật chiếu cố phía dưới, toàn bộ đấu trường đang chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Khác nhau tuyển thủ dự thi nhóm đụng vào nhau. Thường thường giam ba câu liền sẽ làm lên trượng lai. Mà tại bọn hắn kịch liệt trong lúc đánh nhau, coi như đạt được Lam Bảo Thạch người. Lam Bảo Thạch cũng thường xuyên sẽ trong chiến đấu rơi ra đi. Cái này rơi ra đi coi như khó tìm. Dù sao Triệu Diệu sẽ còn lợi dụng ngưng động thời gian trạng thái. Trực tiếp đối Lam Bảo Thạch đá lung tung, loạn đập, khiến cho Lam Bảo Thạch bay xa xa. Dù sao Lam Bảo Thạch tại chơi đồ binh sĩ trong đầu lúc, còn tính là tương đối dễ tìm. Ngược lại là rơi vào trong rừng cây về sau, cái kia liền như là mò kim đáy biển, mà bằng vào linh miêu năng lực. Hắn lại tương đương tùy thời tùy chỗ đều có thể xác định từng cái tuyển thủ cùng từng cái lam vị trí của Bảo Thạch. Hết lần này tới lần khác chính hắn tại ánh mắt cùng trong địa đồ đều là ẩn thân. Kể từ đó cho dù có người rốt cuộc tìm được Lam Bảo Thạch, cũng đem đứng trước Triệu Diệu lần nữa quấy rối. Xem lấy địa đồ bên trong loạn chiến đám người, còn có một viên tiếp lấy một viên trong chiến đấu di thất Lam Bảo Thạch. Lão Hà thở dài, thất sách, chúng ta bỏ sót điểm này. Lam Bảo Thạch một khi trong chiến đấu di thất, lớn như vậy mảnh trong rừng cây muốn tìm tới mấy khỏa Lam Bảo Thạch quá khó khăn. Một bên Lâm Thần, nhẹ gật đầu, đúng vậy a, hẳn là cho mỗi vị người dự thi gia tăng một cái tham chắc khí. Để bọn hắn thời khắc biết Lam vị trí của Bảo Thạch liền tốt. Đây là chúng ta không có suy nghĩ, chu toàn chỗ, nhưng mà không quan hệ. Còn có vòng tiếp theo, Bắc Miêu Vương biết phải làm sao. Lão Hà lắc đầu, bản thân tỉnh lại một phen quy tắc tranh tài về sau. Xem lấy địa đồ nhíu lông mày nói ra, nhưng mà đám này sứ đồ cùng siêu năng mèo, ăn thuốc nổ lớn lên sao? Theo thời gian trôi qua, dần dần bắt đầu có người dự thi phản ứng lại, muốn phải đoạt viên đá quý liền lưu, không còn như vậy hỗn chiến. Nhưng vấn đề là đánh tới lúc này, đá quý con mẹ nó đã không tìm được a, đánh cho đầy đất đều là, nhìn xem nhiều như vậy cây cùng thảo làm sao tìm được. Nhưng lại tại này thời khắc cuối cùng, Triệu Diệu đã đi tới Gai A vị trí cùng hàng hiệu sẽ cùng. Đem một mặt khổ ép Gai A thu hồi thứ nguyên túi dạ dày về sau. Triệu Diệu hướng phía một khỏa Lam Bảo Thạch liền vọt tới. Cầm tới Lam Bảo Thạch về sau lại tha một vòng. Lấy được viên thứ hai Lam Bảo Thạch. Này một viên là bang linh miêu cầm tiếp lấy hắn liền bay thẳng bãi cát vị trí. Mà giờ khắc này khoảng cách vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Còn thừa lại cuối cùng một phút. Hành vi của hắn rất nhanh đưa tới Bắc Miêu Vương chú ý. Mọi người mau nhìn, một mực ẩn thân, chờ đợi cơ hội Ngô Ngạn tổ tuyển thủ rốt cục xuất động. Hắn cướp được Lam Bảo Thạch, hắn xung hướng điểm cuối cùng đến rồi. Hắn đến đây, trên bờ cát, Tiểu Vũ chính đối Husky nói ra, tay trái, tay phải, nằm xuống, Husky thuần thục đưa tay trái ra tay phải, sau đó nằm dạp trên mặt đất. Thầm nghĩ trong lòng, ha ha, quá đơn giản, nhẹ nhàng như vậy mệnh lệnh, ta tùy tiện liền hoàn thành, những cái kia siêu năng mèo có thể làm không được như thế. Ngay tại Husky nghĩ như vậy thời điểm, Tiểu Vũ nói tiếp, dựng ngược, mì chay, ngoặc kép chấm hỏi, người con mẹ nó khiến cho một con chó dựng ngược, có nhân tính hay không rồi, ngược đãi động vật a. Tiểu Vũ thở dài, ai? Dựng ngược cũng không biết, mì chay ngươi nghiệp vụ không đủ sở trường a. Nói, nàng lo âu nhìn về phía cửa vào vị trí. Mì chay, ngươi nói Triệu Diệu có thể thành công sao? Mì chay trong lỗ mũi phun thở ra một hơi. Mắng, cái loại người này cặn bã, chết tử tế nhất ở bên trong. Đúng lúc này, bỏ thi đấu khu vô số tiếng kinh hô vang lên. Tại vô số ánh mắt kinh ngạc bên trong, Triệu Diệu rốt cục kẹt tại thời gian kết thúc trước đó vọt vào bãi cát. Cùng Linh Miêu cùng một chỗ hiện ra chính mình Lam Bảo Thạch. Khó có thể tin, một vòng này vậy mà chỉ có 3 vị tuyển thủ thành công cướp được Lam Bảo Thạch. Bắc Miêu Vương lấy một loại kinh ngạc thán phục ngữ khí nói ra. Thật là khiến người hít thở không thông kỹ thuật. Để cho chúng ta cho Ngô Ngạn Tổ. York Vương cùng nho nhỏ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiểu Vũ hưng phấn mà xông tới. Bị Triệu Diệu bế lên. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng hoan hô. Phòng ở. Ta có phòng ở á. Mà theo vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Mặt khác còn đang chiến đấu hoặc là tìm kiếm Lam Bảo Thạch người dự thi cũng thu đến thông chi. Lục tục cảm nhận được bãi cát. Một mặt uể oải cùng nổi nóng. Phần lớn người trên mặt thậm chí đều là mặt mũi bầm dập. Đầy bụi đất. Có thể không buồn lửa sao? Đánh nửa ngày kết quả cái gì đều không mò lấy. Nghĩ đến đây, bọn hắn nhìn về phía Triệu Diệu ánh mắt liền càng tức giận hơn. Nét xuất ra đầu tiên tại mọi người nhìn lại. Trước mắt cái này toàn thân trên dưới bao phủ tại áo bào đen bên trong. Tự xưng Ngô Ngạn Tổ ra hỏa cùng cái kia Linh Miêu. Hoàn toàn liền là chui tất cả mọi người kẻ hỡ lão âm bức. Liền ý có cái ẩn thân năng lực hèn mọn. Tối hậu quan đầu ăn cắp thành quả thắng lợi. Triệu Diệu lại là không quan tâm những cái kia oán niệm ánh mắt. Cười ha hả nói ra. Bắc Miêu Vương, một vòng này liền 3 người chúng ta qua. Có hay không có thể trực tiếp phát thưởng phẩm? Bắc Miêu Vương huyền bí cười cười. Cái này không thể được. Bởi vì còn có 2 vòng đấu đây. Triệu Diệu nói ra. Dù sao làm sao so với chúng ta đều là 3 vị trí đầu đi. Phần thưởng 3 người chúng ta chính mình đều đặn liền tốt. Không cần dựng lên, nếu so với, Bắc Miêu Vương cười cười. Nhìn xem Triệu Diệu trên mặt giống như cười mà không phải cười. Nói tiếp, như vậy ta hiện tại tới tuyên bố vòng thứ 2 tranh tài quy tắc. Xin mời xem trên tay các ngươi. Cướp được Lam Bảo Thạch, Triệu Diệu, Tiểu Vũ, Linh Miêu cùng nhau nhìn về phía chính mình Lam Bảo Thạch. Phát hiện phía trên đột nhiên thêm ra 3 cái con số. Theo thứ tự là 32, 31, 30. Chỉ nghe Bắc Miêu Vương nói tiếp. Căn cứ vòng thứ nhất thứ tự khác nhau. Lam Bảo Thạch sẽ có được khác nhau phân số. Lẽ ra nếu như là 32 vị người dự thi. Hạng nhất liền sẽ là 32 điểm. Một tên sau cùng liền là 1 điểm. Mà cuộc tranh tài vòng thứ 2 nội dung. Liền là tất cả người dự thi, bao quát vòng thứ nhất hết thầy tuyển thủ, bất luận có hay không thu hoạch được Lam Bảo Thạch, toàn bộ đều có thể lần nữa tranh đoạt Lam Bảo Thạch. Sau một tiếng, đem tranh tài kết thúc lúc, trong tay Lam Bảo Thạch phân số cộng lại 8 người đứng đầu. Liền có thể tiến vào vòng thứ 3 tranh tài, nhưng mà bởi vì hiện tại vòng thứ nhất thành công tấn, cấp tuyển thủ chỉ có 3 tên, cho nên tiếp xuống tranh tài. Chỉ cần có người có khả năng cướp được 3 khỏa bảo thạch bất luận cái gì một khỏa. Liền chắc chắn có thể tại thành vì lần này Miêu Vương thi đấu 3 vị trí đầu. Trong nháy mắt, ở đây hết thảy mọi người cùng mèo toàn bộ đem ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Tiểu Vũ cùng Linh Miêu. Giống như muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi như thế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.